Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 420, anh làm tổn thương em. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lục Mặc Trầm bỗng nhiên cúi đầu. Nhìn thấy thứ gì đó trong vòng tay cô. Hộp cơm, sao thế? Lúc anh đuổi theo cô đã cầm ra đây. Sau đó đuổi tới bãi cỏ thì anh không biết đã ném đi chỗ nào rồi. Không ngờ cô lại sống chết nhặt lấy rồi mang đến đây. Vân Khanh giơ tay lên, nhét đôi đũa trên hộp vào tay anh. Chậm rãi nói, nghe lời anh, không gây tai họa cho người khác nữa. Chỉ gây tai họa cho mình anh thôi. Ăn đi, em làm mất cả một buổi tối. Lục Mặc Trầm nghe cô nói làm cả tối thì vô cùng hưởng thụ. Thầm nghĩ cô vì mình mà học nấu nương sao. Cúi đầu thì thấy trên tay cô có dán băng gạc. Anh hơi nhíu mày. Lập tức cầm tay cô lên xem. Làm sao thế? Còn có thể làm sao nữa? Vân Khanh chu môi. Rút tay lại. Không sao. Cô cũng không có thói quen chuyện bé xé ra to. Làm nũng. Lục Mặc Trầm không buông tay. Nhẹ nhàng gỡ băng gạc ra. Một vết thương nhỏ xuất hiện trên bàn tay xinh đẹp của cô. Nấu cơm bị thương à, giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng. Lại có chút tự trách. Không biết làm thì đừng có làm. Ngốc thế, anh cúi đầu, khẽ thổi cho cô. Dáng người to lớn làm mấy hành động dịu dàng không được tự nhiên. Trái tim Vân Khanh đập liên hồi. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Ánh mắt cũng hiện lên một tia yếu đuối. Anh đừng nghĩ là em không làm cái gì cho anh. Em cũng có thể dậy sớm làm cơm cho anh. Bị thương một chút cũng không tính là gì. Chỉ là em không muốn nấu cơm. Quan điểm bất đồng. Đoạn Vũ là quan điểm hiền lành. Còn em là quan điểm nữ quyền. Anh không biết em. Em không muốn nấu cơm cũng là vì chủ nghĩa nữ quyền đó. Em cảm thấy phụ nữ cũng có thể ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Đời này không biết nấu cơm cũng không chết đói. Đây là thái độ của em. Hừ, anh chẳng biết gì cả. Anh không cười, chỉ là khóe môi hiện lên một chút tiếu ý, khẽ siết chặt cổ tay cô. Mở miệng là nói đạo lý. Chỉ có em là có lý thôi. Phụ nữ nấu cơm cũng không phải chuyện kinh thiên động địa gì. Được rồi, đừng lườm anh, để tôn trọng em, sau này ông đây sẽ xuống bếp nấu cơm, em chỉ cần chăm sóc tốt cho anh là được, anh nấu cơm, tự phụ như vậy, Vân Khanh giật khóe miệng, chắc anh cũng chỉ nói thế để dỗ dành cô mà thôi. Nói đi nói lại, thế anh có ăn hay không? Định lãng phí công sức của em à, ăn, Lục Mặc Trầm bất đắc dĩ. Cũng không đói lắm, nhưng mà để vượt qua được đêm nay, bảo anh ăn thạch tín anh cũng ăn được. Mở hộp cơm đặt lên mui xe, Vân Khanh cười nhạt, không được để lại một giọt canh hay một hạt cơm này. Hôm trước anh ăn hết cơm của Đoạn Vũ thì lần này cũng không được lãng phí. Lục Mặc Trầm nhìn ít nhất 5 quả trứng rán, sắc mặt đen như đít nồi. Thế còn em, tràn đầy yêu thương. Anh không muốn ăn à, muốn. Con mẹ nó, hôm nay đúng là tự lấy đá đập lên chân mình. Lục Mặc Trầm ăn đến miếng thứ tư thì không nhịn được. Cơm canh nguội lạnh cả rồi. Nhưng chống lại ánh mắt uy hiếp của cô thì vẫn ca ngợi. Mùi vị không tệ, ngon lắm, đừng nhéo nữa. Vân Khanh buông tay ra, nhìn anh yêu nhã ăn cơm. Trên mặt đầy ý cười. Ngon lắm thì anh ăn hết đi. Khi nào ăn xong thì về. Có thể gọi Thẩm Thanh Dự ra ngoài cùng ăn không? Bữa ăn ngon như thế này nên để cho cậu ta một phần. Trong sảnh tiệc, Thẩm Thanh Dự bỗng nhiên dựng hết cả tóc gáy, cách trương.